Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 623, đặc tính tả trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân vội thu hồi Kim Long Trào. Sau một khắc hắn đã hiểu được, đặc hiệu Kim Long Trào tay trái không phải nát tan, mà là xé rách. Đúng vậy, chính là xé rách, nhìn kỹ có thể thấy. Đầu ngón tay Kim Long Trào tay phải có hình mũi khoan. Còn bên trong đầu ngón tay Kim Long Trảo tay trái có phong nhận, giống với hàm răng của hổ. Hai bên mặt ngoài giống nhau, nhưng tác dụng bên trong hoàn toàn bất đồng. Nát tan cùng xé rách, đặc hiệu khác nhau, nhưng không khỏi cường hãn. Nếu như lúc này không phải đêm tối, không phải là trong khách sạn, Đường Vũ Lân thật muốn thét dài lên tiếng. Lực lượng cường đại đã bao trùm toàn bộ ngực, bả vai cùng hai tay bằng lân phiến vàng kim. Loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Thật sự là rất chờ mong đột phá tầng phong ấn Kim Long Vương thứ 6 có biến hóa gì. Khi đó mình lại gia tăng thêm một cái hồn hoàn khí huyết màu vàng kim. Đôi Kim Long Trảo trước người đụng chạm. Đinh, một tiếng giòn tan. Kỳ dị là, một vầng sáng màu vàng kim tóe lên. Tiếng va chạm thanh thúy kia làm Đường Vũ Lân rõ ràng. Lân phiến trên người nhao nhao dựng thẳng lên, đỉnh hình thoi hướng ra ngoài, vô cùng sắc bén. Đường Vũ Lân ý niệm khẽ động, lân phiến một lần nữa khép lại, hợp lại với thân thể. Đây là tình huống gì? Đường Vũ Lân theo bản năng nghịch vận khí huyết, thúc dục huyết mạch chi lực, hai hồn hoàn màu vàng kim bay lên, hoàng kim long thể phóng thích. Lúc này bởi vì ở trong phòng, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy thân thể TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g của mình biến hóa. Hoàng Kim Long thể cũng sinh ra lân phiến hộ thể. Nhưng đó là hư ảo. Đơn giản mà nói, năng lượng huyết mạch biến thành lân phiến hư ảo phòng hộ toàn thân. Chỉ cần Đường Vũ Lân nguyện ý, thậm chí ngay cả mặt cũng có thể bao trùm trong đó. Nhưng mà, nương theo hấp thu tinh hoa Kim Long Vương, lân phiến xuất hiện cũng không giống nhau. Cái kia là lân phiến thực sự, là từ trong cơ thể Đường Vũ Lân mọc ra. Lân phiến răng đầy kiên cố, cho nên hắn có lân phiến chính thức cùng năng lượng từ Hoàng Kim Long thể. Phòng ngự mới là mạnh nhất. Hiện tại hai cánh tay, hai vai, trước ngực, nửa lưng trên đều có lân phiến bao trùm. Sau khi phóng thích Hoàng Kim Long thể, nhìn chỉnh thể toàn thân bao trùm lân phiến. Nhưng Đường Vũ Lân cảm giác được, những nơi có lân phiến chính thức bao trùm lực phòng ngự cường hãn hơn, tăng phúc cũng lớn hơn. Kim Long Trảo hai tay lần nữa đụng chạm. Lần nãy Đường Vũ Lân gia tăng một ít lực lượng, từ va chạm vừa rồi hắn có thể cảm giác được, hai Kim Long Trảo sẽ không làm tổn thương nhau. Đinh, một âm thanh giòn tan, vầng sáng màu vàng kim lần nữa tản ra. Lần này Đường Vũ Lân càng thấy rõ, lân phiến ở nửa người trên, bá, một phát nhao nhao mở ra. Không hề nghi ngờ, dưới tình huống này, thân thể của hắn chính là vũ khí tốt nhất. Hoàng Kim Long thể mang đến lân phiến tuy rằng cũng có chút mở ra, nhưng cảm giác không giống như vậy. Hơn nữa đó là phòng hộ cùng tăng phúc lực lượng. Kim Long Trảo va chạm sinh ra thanh âm đối với Đường Vũ Lân cũng có tăng phúc hiệu quả. Tai rõ mắt sáng, khả năng tập trung nhanh chóng tăng lên. Đây tuy rằng không phải là một hồn kỹ chính thức, nhưng từ ý nào đó mà nói, cũng đủ để so sánh với hồn kỹ của hồn sư bình thường. Không nghĩ tới vẫn còn có chỗ tốt như vậy. Đường Vũ Lân làm sao có thể không mừng rỡ. Xem ra huyết mạch Kim Long Vương có thể có rất nhiều, rất nhiều chỗ tốt. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia lạnh như băng. Một đôi Kim Long Trảo giơ lên trước mặt mình, nhìn đầu ngón tay có hình dáng đường vân, cảm thụ được lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Đường Vũ Lân trên mặt mỉm cười không khỏi càng thêm nồng đậm. Thật sự là quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân hai tay mở rộng, xương cốt toàn thân một hồi vù vù, lân phiến bên ngoài nhao nhao thu hẹp, hết thảy khôi phục như bình thường. Thân thể của hắn tựa hồ càng thêm cường tráng. Hiện tại chiều cao của hắn có thể so sánh với người trưởng thành. Cơ bắp rắn chắc, không phải loại đặc biệt cường tráng khoa trương, nhưng cũng lưng dài vai rộng, mỗi khối cơ bắp đều có đường cong vừa đủ. kiên cố mà ngập tràn co giãn. Cơ bắp dường như ẩn chứa lực lượng có tính bạo tạc. 8. Khối cơ bụng rõ ràng. Đường nhân ngư rõ ràng. Hai chân thon dài hữu lực. Đơn giản có thể nói là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Long tên điên. Có mục tiêu. Kỳ thực rất tốt. Trải qua mấy ngày tranh tài, toàn bộ không khí thành Tinh La đã hừng hực. Đấu vòng loại rất tàn khốc. Những hồn sư thua trận ở vòng đấu thứ nhất đã hoàn thành việc trọng đại 3 năm mới tổ chức một lần. Đối với hồn sư đã qua tuổi 18, đây là lần cuối cùng tham gia giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục. Nhưng cho dù đã thi đấu xong, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Bọn hắn phải nhìn xem, cường giả trong đám bạn cùng tuổi hiện nay, thực lực cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào. Lăng Vô Tà chính là một người trong số đó. Hắn cũng có thể nói là người dự thi đau buồn nhất. Thân là nhất tự đấu khải sư, là một gã ngũ hoàn hồn vương. Mục tiêu của hắn vốn là ít nhất tiến vào top 32 thi đấu cá nhân. Thế nhưng là, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chẳng qua ngay tại vòng đầu tiên, hắn đã bị loại. Hơn nữa, hắn không hiểu vì sao mình bị loại. Tuy rằng lão sư không có trách mình, nhưng hắn biết rõ, mình sở dĩ thua, phần lớn là do không coi trọng đối thủ. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn đến thua trận. Đối thủ chớp mắt bạo tạc, liên tiếp công kích, làm cho hắn ngay cả đấu khải cũng chưa xuất ra đã thua. Đối thủ tuy cường đại, lực công kích cường hãn, nhưng nếu mình có thể toàn lực ứng phó, cơ hội chiến thắng vẫn rất lớn. Dù sao, còn có đấu khải tăng phúc toàn bộ, coi như đấu khải của mình không phải đặc biệt cường đại. Nhưng đó cũng là nhất tự đấu khải sư. Hắn thật sự không phục. Nếu như trời cao có thể cho hắn một cơ hội nữa thì thật tốt. Thế nhưng là, trên thế giới này dù sao cũng không có năng lực thời gian hồi tưởng. Đó cũng chỉ có thể là quá khứ thôi. Trải qua mấy ngày thống khổ, nhụt chí, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Dù sao, ở tuổi này đã trở thành nhất tự đấu khải sư. Ở toàn bộ đại lục cũng là phượng mao lân giác. Năng lực thừa nhận của hắn so với bạn cùng lứa tuổi vẫn là tương đối ưu tú. Đứng thẳng, không được gục xuống. Hắn trong lòng nỗ lực nói với chính mình. Hắn phải nhìn xem, tên gia hỏa đánh bại mình kia, cuối cùng có thể đi xa bao nhiêu. Không có khả năng mỗi một người hắn gặp đều kinh thường hắn. Hệ cường công, thuần lực lượng, lực công kích và phòng ngự kinh khủng, khả năng phản ứng nhanh nhạy. Đây là Lăng Vô Tà đánh giá Đường Vũ Lân. Thi đấu cá nhân vòng thứ hai hôm nay chính thức bắt đầu. So với vòng thứ nhất, nhận số giảm xuống còn một nửa. Thời gian tranh tài cũng sẽ nhanh hơn. Dự tính tối đa 2 ngày có thể tiến hành xong. Sáng sớm, Lăng Vô Tà đi tới bên ngoài sân vận động Tinh La. Bên ngoài sân vận động, treo 16 khối màn hình lớn. Trước khi thi đấu, màn hình sẽ không ngừng chuyển danh sách tuyển thủ dự thi và kết quả rút thăm. Vòng loại phía trước, tất cả đều do hồn đạo hệ thống tiến hành rút thăm. Thứ này là không xác định được tính công bằng. Hắn ở đâu? Đường Vũ Lân, hẳn là cái tên này. Lăng Vô Tà không ngừng tìm kiếm tên Đường Vũ Lân trên màn hình lớn. Với năng lực của lão sư, tìm được mấy tấm vé cũng không khó khăn. Bất quá, nhân số dự thị quả thực rất nhiều. Hắn trọn vẹn tìm nửa ngày, vẫn chưa thấy tên Đường Vũ Lân xuất hiện. Đúng lúc này, người dân bên ngoài sân vận động Tinh La đột nhiên trở nên có chút bạo động. Trong mắt Lăng Vô Tà xuất hiện mấy chữ màu vàng kim. Danh sách chuyển động trên màn hình lớn nguyên bản là chữ lam nền trắng. 10 phần bắt mắt. Nhưng lúc này, mấy cái tên trên danh sách kia đều bỏ thêm hậu tố màu vàng kim. Hậu tố màu vàng kim kia là một hình tròn, nhưng dương miệng rộng có chút dữ tợn. Cách chương.